Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 672 siêu đạn đảo tầm xa. London Tây Bộ, ra Heathrow sân bay hướng Bắc đi, trải qua Tây Đức Leyton, qua con sông, là một mảnh tại Google trên bản đồ cũng không tìm tới cụ thể danh tự khu vực. Nó đúng lúc là tại Tây Đức Leyton phía Bắc. Biển Tư Tây Nam, cùng Arco Bridge Nam Bộ chỗ giao giới, nơi này thuộc về Arco Bridge, nhưng trên thực tế lại khoảng cách Tây Đức Leyton cùng Biển Tư thêm gần. Nó còn lâu mới có được phía Bắc Brunel Đại học nổi danh, nhưng là giải ngoại hạng Anh trọng yếu nhất tài nguyên căn cứ. IMG diễn truyền bá cao ốc tọa lạc tại đây. Nói là diễn truyền bá cao ốc, trên thực tế lại cũng không dễ thấy, một tòa thấp bé 3 tầng pha lê tường ngoài nhà lầu. Không những không làm cho người ta bất luận cái gì cao đại thượng cảm giác, chợt nhìn ngược lại có điểm giống là nhà máy, nhất là kia nhìn nhiều năm rồi, lộ ra rất già cỗi trong suốt tường ngoài pha lê, nhìn không ra nửa điểm cấp bậc, phía trên cũng không có bất kỳ cái gì tiêu chí, chưa quen thuộc ngoại nhân gặp. Khẳng định tưởng rằng cái nào một công ty nhà máy, nhưng nếu như từ phía bắc cửa vào, vây quanh diễn truyền bá đại lâu đông nam, liền sẽ phát hiện một mảng lớn bãi đỗ xe. Cùng nhà này thường thường không có gì lạ kiến trúc lộ ra rất bình thường không đáp. Nếu là lại ngồi chờ tại bãi đỗ xe, tất cả mọi người sẽ giật nảy cả mình, bởi vì ở chỗ này, bọn hắn sẽ thấy bao quát Alan Hansen, Andy Gốm Mori Đức ở bên trong rất nhiều Premiership chứ danh sướng ngôn viên. Thậm chí là một chút Premiership ngôi sao bóng đá. Nơi này chính là Premiership trực tiếp trái tim. Premiership thông đạo. Đây là một cái 24 giờ không ngừng phát hình Premiership tiết mục TV HD đài truyền hình. Đối mặt toàn thế giới fan bóng đá mở ra, ngoại trừ nước Anh bản thổ. Bởi vì Premiership bản thổ bản quyền bán cho bao quát Sky TV ở bên trong còn lại tiếp sóng thương. Nghiệp, IMG tập đoàn tiếp sóng chất lượng không chút nào kém cỏi hơn Sky TV. Mà lại theo Premiership tại hải ngoại gặp may, càng ngày càng nhiều khu vực cùng đài truyền hình bắt đầu mua sắm Premiership tranh tài tài nguyên. IMG mỗi một trận đấu đều muốn hướng toàn cầu 185 quốc gia cùng địa khu gửi đi trực tiếp tín hiệu. Căn cứ thống kê, IMG công ty bình quân mỗi tuần muốn vì các nơi trên thế giới đài truyền hình chuẩn bị 5.000 giờ. Ống nghính, cái này là bực nào to lớn lượng công việc. Ngoại trừ trực tiếp truyền hình bên ngoài, Premiership chính thức còn có mỗi tuần 7 ngăn tạp chí tính chất tiết mục. Ngoài ra còn có một chút kỷ thực tiết mục, cho dù là tải không phải tranh tài ngày, đều có thể vì Premiership fan bóng đá cung cấp phong phú thưởng thức thể nghiệm. Vây quanh tranh tài, bao quát lúc trước mở rộng, sau trận đấu phỏng vấn, cùng đủ loại số liệu biểu đồ, thấu kính ngoài, chiến thuật phân tích vân vân. Toàn thế giới Premiership fan bóng đá có thể ở chỗ này quan sát đến bao hàm toàn diện tiết mục TV. Nếu như nói Sky Sport là đặt chân ở nước Anh bản thổ, như vậy IMG diễn truyền bá cao ốc liền đại biểu cho Premiership đi hướng toàn cầu. Mà mỗi một cái tranh tài ngày, IMG diễn truyền bá cao ốc chuyên thuộc về Premiership kia một chút diễn truyền bá thất liền sẽ bận rộn đến cùng đánh trận, nhất là một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tranh tài. Càng là cực kỳ trọng yếu, chút xuống rất nhiều nhân lực cùng tài nguyên. Premiership vòng thứ 5, trọng đầu hí là MU sân khách khiêu chiến Chelsea. Nhưng lúc trước một ngày, Liverpool sân nhà đánh Stoke City đội đồng dạng là lực đẩy trọng điểm. Tại Dương Dương cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng về sau. Liverpool tại hải ngoại lực ảnh hưởng tăng lên trên diện rộng. Nhất là tại châu Á địa khu. Hồng Quân vốn là Premiership truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bây giờ nghênh đón phục hưng. tự nhiên là có thụ chú mục. Đem đối ứng, IMG đối trận đấu này cũng đầu nhập vào đại lượng tâm huyết cùng tài nguyên. Đài truyền hình đài trưởng Nick Moody tự mình tọa chấn diễn truyền bá ở giữa. Phụ trách trận đấu này thao tác, mà ai cũng không nghĩ tới. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Liverpool liền được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Khoảng cách cầu môn khoảng chừng 36 mét, nhưng Dương Dương lại muốn đánh ra một cước trực tiếp đá phạt. Thấy cảnh này lúc, Nick Moody cả người đều kích động. Khá lắm, đủ kinh, đủ ra sức. Đài truyền hình đài trưởng lập tức chào hỏi thủ hạ nhân viên công tác. Mau mau, cho ta nhắm ngay Dương Dương. Kéo một cái góc xa. Nếu có thể nhìn thấy toàn bộ nửa trang, để fan hâm mộ bóng đá đều có thể rõ ràng xem đến. Một cước này đá phạt khoảng cách đến cùng có bao xa? Theo Moody ra lệnh một tiếng, nhân viên công tác lập tức thao tác, ống kính rất nhanh hoán đổi đến nơi xa. Trong tấm hình lập tức xuất hiện phi thường có thưởng thức tính chất một màn. Dương Dương một người đứng tại 30 mét khu vực bên ngoài phía bên phải. Còn lại tất cả cầu thủ đều tiến vào vùng cấm địa phụ cận. Cái này ống kính nhìn rất bình thường có khí phách. Có loại một người đơn đấu toàn bộ cảm giác. Phi thường tốt, cắt nữa đổi được vùng cấm địa trong ngoài. Để bọn hắn thấy rõ ràng Stoke City bức tường người cùng phòng thủ bố trí. Rất nhanh, hình tượng lại hoán đổi đến chỗ gần. Trực tiếp thấy được vùng cấm địa trong ngoài Stoke City đội nhân viên bố trí. 10 tên cầu thủ tất cả đều về tới vùng cấm địa tuyến. Mà Liverpool cầu thủ cũng đều đè lên. Chỉ có Carragher kéo tại phía sau cùng. Hiển nhiên là tại dự phòng lấy Stoke City phản kích. Chờ một chút Dương Dương phạt bóng thời điểm. Nhớ kỹ để ống kính kéo xa. Làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ một cước này phạt bóng. Nick Moody la lớn. Đầu nhi, vậy nếu là vạn nhất không tiến đâu? Nhất danh nhân viên công tác ngẩng đầu hỏi. Không tiến, đúng nga, 36 mét, quá xa, loại này đá phạt phi thường hiếm thấy. Có thể phạt tiến loại này đá phạt cũng không nhiều. Có vào hay không cũng không quan hệ. Trọng yếu nhất chính là cho người xem mang đến cảm giác. Nick Moody cười ha ha nói. Dương Dương tiểu tử này chính là sẽ chơi. Mặc kệ tiến chưa đi đến. Một tuần này chúng ta chuyên môn cho hắn một cái tiết mục. Tiến vào liền phân tích làm sao dẫn bóng. Chưa đi đến liền trêu chọc hắn. Đám người nhếch miệng. Đây có phải hay không là cũng quá nâng. Nhưng lại suy nghĩ một chút. Cũng bình thường. Premiership thông đạo không phải liền là làm chuyện loại này sao? Dương Dương tại toàn thế giới fan bóng đá trong suy nghĩ có lực hiệu triệu cùng chú ý độ. Đài truyền hình cũng không làm thiếu hắn tiết mục. Nhất là trước mùa giải. Rất nhiều người đều chỉ là nhìn thấy London hạm đội đường phố những cái kia truyền thông thống. Nhất trận tuyến lực nâng Dương Dương. Nhưng lại không biết. Premiership thông đạo so với bọn hắn càng đã sớm hơn đang ủng hộ Dương Dương. Chỉ là bọn hắn không chút thụ đến ngoại giới chú ý thôi. Thậm chí khả năng ngay cả quan sát trực tiếp những cái kia hải ngoại người xem. Đều không có người biết bọn hắn tồn tại. Được rồi, phải phạt cầu, đều giữ vững tinh thần tới. Nick Moody la lớn, Dương, trận banh này nếu có thể phạt tiến. Ta có thể thổi một tháng. Diễn truyền bá trong phòng đám người nghe. Đều nhao nhao ngạc nhiên. Không nghĩ tới đài trưởng lại là Dương Dương fan bóng đá. Dương Dương cũng không rõ ràng tại xa xôi London Tây Bộ chuyện xảy ra. Hắn thậm chí cũng không biết. Sân Anfield trên không trực tiếp máy vị chính đang lặng lẽ nhắm ngay hắn. Hoặc là hắn đoán được. Nhưng tập mãi thành thói quen. Hắn chỉ là chậm rãi lui lại, yên lặng nhìn thẳng phía trước. Hắn ngay tại kiên nhẫn tìm kiếm lấy loại kia hư vô phiêu miểu cảm giác. Đó là một loại chỉ có thông qua thời gian dài, liên tục không ngừng khổ luyện mới có thể bồi dưỡng ra được cảm giác. Mà trên sân bóng tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Lưu ý lấy nhất cử nhất động của hắn, Trọng tài chính bố trí xong hiện trường, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Stoke City đội cũng không có bày ra nghiêm mật bức tường người. Hiển nhiên bọn hắn càng thêm lo lắng Liverpool sẽ khai thác gián tiếp đá phạt, cho nên càng coi trọng hơn tiếp cận Liverpool còn lại cầu thủ. Mà Liverpool cầu thủ cũng là đem hết toàn lực phối hợp Dương Dương. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, Liverpool cầu thủ nhanh chóng chạy bắt đầu chuyển động, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Dương Dương thì là hít một hơi thật sâu, cấp tốc xông về phía trước đi, chân phải vung lên, hướng thẳng đến trước mặt bóng đá đá vào. Sân bóng bên trong Liverpool fan bóng đá tiếng gầm ngập trời, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được một tiếng vang trầm. A, Dương Dương trực tiếp đá phạt. Bóng ra cấp tốc từ Dương Dương dưới chân bay ra. Tốc độ thật nhanh, hiển nhiên Dương Dương cũng là dốc hết toàn lực đá ra một cước này đá phạt. Mà lại đường vòng cung ép tới khá thấp. Đúng lúc là từ Stoke City đội tối sang bên kia một cầu thủ đỉnh đầu bay qua. Đan Mạch thủ môn Thomas Sørensen cũng là như lâm đại địch, không dám khinh thường. Khi nhìn đến Dương Dương ra chân về sau, hắn liền nhanh chóng có phán đoán. Cầu nhanh, rất gấp, tuyến đường rất bình thường ổn định, cũng không có phiêu hốt. Đây là một cước rất có chất lượng đá phạt. Thomas Sørensen rất nhanh ra kết luận, công nhận Dương Dương chủ phạt đá phạt bản lĩnh. Nhưng cũng tiếc, trận banh này ta muốn nhào đi ra. Đan Mạch thủ môn tâm bên trong phi thường có nắm chắc, bởi vì khoảng cách quá xa, coi như cầu nhanh lại nhanh, khoảng cách kéo một phát xa, hắn liền có thể có đầy đủ thời gian phán đoán cầu hướng đi, cũng làm ra phản ứng. Làm thủ môn, Sørensen có đủ cảm giác mãnh liệt, phi thân nhào tới, hai tay khép lại, hắn có đầy đủ tự tin, coi như không tiếp nổi, cũng nhất định có thể đập ra đi. Nhưng lại tại hắn nhất định phải được, cho là mình nhất định có thể nhào ở cầu thời điểm, nguyên bản rất bình thường ổn định bóng ra lại đột nhiên ở giữa xuất hiện biến hóa, giống như bị thứ gì ấn xuống, đột nhiên hạ xuống. Dù chỉ là cực kỳ biến hóa vi diệu, dù chỉ là không có ý nghĩa khác biệt, lại làm cho Thomas Sørensen quá sợ hãi. Bởi vì hai tay của hắn cứ như vậy lớn, bên cạnh nhau sau khi rời khỏi đây, cầu hơi thay đổi một chút như vậy, liền sẽ dẫn đến phán đoán của hắn xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Nguyên bản nhất định phải được dập tắt lửa biến thành mộ phán. Thomas Sørensen đến cùng là 32 tuổi lão tướng, hắn cái khó ló cái khôn, rất nhanh làm ra phản ứng, lâm thời muốn dùng tay đi làm nhiễu một chút, nhưng cuối cùng vẫn bất lực. Cầu cơ hồ là từ hai tay của hắn dưới đáy chui vào. Mà cả người hắn cứ như vậy vô hụt, ngã xuống trên đồng cỏ, tiến vào, tiến á, vậy mà tiến á, oh my god, khoảng chừng 36 mét trực tiếp đá phạt, vậy mà tiến á, Dương Dương, đến từ Dương Dương một cước siêu đạn đảo tầm xa, vậy mà trực tiếp công phá Stoke City đội cầu môn, ngoặc kép chấm chấm. Hiện trường tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, tiếp lấy mới tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Chính Dương Dương ban đầu cũng là không lớn dám tin tưởng. Hắn duy nhất có thể khẳng định chính là mình phạt bóng cảm giác phi thường tốt. Mà sau đó hắn nhìn thấy chính là Thomas Sørensen phi thân bên cạnh nhau. Đến cùng nhau không có bổ nhau vào. Trong khoảnh khắc đó, hắn thật không thấy rõ ràng. Mãi cho đến hắn thấy rõ ràng ngã xuống đất Sørensen trong ngực không có bóng đá lúc, hắn mới cả người đều kích động, tiến vào, thật tiến á, Dương Dương kích động đến cả người xông ra sân bóng, một đường dọc theo bên sân khán đài lướt đi chạy vội. Toàn trường hơn 5 vạn tên Liverpool fan bóng đá cùng kêu lên la lên tên của hắn, chúc mừng lấy dạng này một hạt đặc sắc đá phạt phá khung thành. Khoảng chừng 36 mét, mọi người đều nói, không có phạt tiến vào 30 mét có hơn đá phạt. không tính là cao thủ. Mà bây giờ, Dương Dương cảm thấy, mình phạt Tiến vào một cước này về sau, hẳn là miễn cưỡng tính là cao thủ đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN